Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, chương 112, Cửu U Huyền Thiên Thần Công. 4 canh, cầu đặt mua, Lý Đường Hậu Nhân, Phượng Tử Long Tôn, đứng ở một bên Dương Viêm Dương Miểu hai người cũng sợ ngây người. Hôm nay phát sinh hết thảy để bọn hắn vốn cũng không phát đạt đầu triệt để đứng máy. Cùng bọn hắn cộng sự nhiều năm Mạnh Bà lại là bất lương nhân. Mà Lý Tinh Vân lại là tiền triều hoàng tử. Nguyên lai Lý Tinh Vân cũng là tiền triều dư nghiệt. Chu Hữu Khê trong lòng lộ ra một vệt tinh mang. Thạch Giao, Mạnh Bà, tuy nhiên cũng là đại thiên vị tu vi. Nhưng so hắn vẫn là yếu đi một đoạn. Hai tay của hắn tuy nhiên phế đi, nhưng thương thế cũng không nặng. Bạch, sau một khắc, Chu Hữu Khuê xuất thủ. Tại hắn cường đại công lực dưới, bị chấn đoạn xương cốt cánh tay dường như khôi phục đồng dạng. Nhất trưởng đánh bay Thượng Quan Vân Khuyết phóng tới Diệp Đông Hoàng. Bắt giặc phải bắt vua trước, mà Diệp Đông Hoàng xem ra yếu nhất. Chỉ cần bắt được Diệp Đông Hoàng, những người khác liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, là hắn có thể tuyệt địa phùng sinh, nghịch chuyển cục thế. Điện hạ cẩn thận. Thạch Giao một mực chú ý đến Chu Hữu Khuê, vội vàng ngăn tại Diệp Đông Hoàng trước người. Huyễn Long trượng một trượng nện xuống, ầm ầm, hai người giao thủ, Thạch Giao bị bức lui mấy bước. Chu Hữu Khuê lần nữa đánh tới, Thạch Giao muốn xuất thủ lần nữa, lại bị Diệp Đông Hoàng đè lại bả vai. Tại nàng ánh mắt nghi hoặc dưới, Diệp Đông Hoàng giơ tay lên. Chu Hữu Khuê dường như chủ động đưa tới cửa một dạng, bị bắt lại cổ, vặn trên không trung. Oanh, lực lượng cường đại trấn áp Chu Hữu Khuê chân khí, ngón tay dùng lực, răng rác bóp chặt lấy Chu Hữu Khuê cổ họng. Diệp Đông Hoàng tiện tay đem ném xuống đất, như là ném đồ bỏ đi đồng dạng. Hảo lợi hại, Thạch Giao rung động trong lòng. Chu Hữu Khuê coi như thụ thương, cũng có không kém gì thực lực của nàng. Không nghĩ tới cứ như vậy như là bóp chết một con gà con giống như bị tiện tay nắm chết rồi. Hắn biết không phải là Chu Hữu Khuê quá yếu, mà chính là Diệp Đông Hoàng quá mạnh. Thượng Quan Vân Khuyết đi đến Chu Hữu Khuê trước người, hung hăng gắt một cái. Hắn đến không có gì ngoài ý muốn, liền bất lương soái đều không phải là Diệp Đông Hoàng đối thủ. Giết Chu Hữu Khuê thật thì cùng chơi giống như. Điện hạ, không có phát hiện Cửu U Huyền Thiên Thần Công. Thượng Quan Vân Khuyết ngồi xuống, đem Chu Hữu Khuê thi thể lục soát mấy lần, cũng không có chút nào phát hiện. Thạch Giao, ngươi thế nhưng là Huyền Minh giáo Mạnh Bà, biết Chu Hữu Khuê đem Cửu U Huyền Thiên Thần Công giấu chỗ nào rồi sao? Thượng Quan Vân Khuyết lại nhìn phía Thạch Giao. Thạch Giao lắc đầu, cái này nàng còn thật không biết. Đụng, Diệp Đông Hoàng một chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí đem Chu Hữu Khuê trên đầu mang khô lâu trang sức đánh nát. Lộ ra bên trong ẩn tàng Huyền Minh đồng ấn. Huyền Minh đồng ấn, Thượng Quan Vân Khuyết nhặt lên đánh giá một phen, nịnh nọt cười nói, điện hạ anh minh, mắt sáng như đuốc, che ở đỉnh đầu hắn. Diệp Đông Hoàng phân phó nói, vâng. Thượng Quan Vân Khuyết đem Huyền Minh đồng ấn hướng Chu Hữu Khuê đỉnh đầu đắp một cái. Một phần công pháp hiện lên, chính là Cửu U Huyền Thiên Thần Công quyển Hạ Huyền Thiên Phần. Đi thôi, đi tìm Chu Hữu Văn. Diệp Đông Hoàng nhìn thoáng qua, phân phó nói, điện hạ, Cửu U Huyền Thiên Thần Công còn không có vồ xuống đến a. Thượng Quan Vân Khuyết kêu lên, rất là không hiểu, ta đã nhớ kỹ, các ngươi muốn tịch thu thì tịch thu. Diệp Đông Hoàng lạnh nhạt mở miệng, mọi người ngẩn ngơ, đây cũng quá đả kích người người đi, nhìn một chút thì nhớ kỹ, người với người chênh lệch làm sao lớn như vậy. Điện hạ, mời tới bên này. Thạch Giao tiến lên dẫn đường. Thượng Quan Vân Khuyết cùng Dương Viêm Dương Miểu lưu trong điện. sao chép cửu u huyền thiên thần công huyền thiên phần. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là vô thượng thần công. Quỷ vương Chu Hữu Văn là Chu Hữu Khuê nhị đệ, võ công cao cường, bất quá bế quan tu luyện lúc bị Chu Hữu Khuê đánh lén. Nhốt lại, cầm tù địa điểm ngoại trừ Chu Hữu Khuê chỉ có Thạch Giao biết. Tại cháy lan điện lòng đất đại lao, Huyền Minh giáo tổng đà có trực tiếp thông chỗ ấy mật đạo. Thạch Giao, ngươi cái dạng này nhìn lấy thật khó chịu, ta giúp ngươi khôi phục. Trong mật đạo, không có người ngoài, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Thạch Giao, rõ ràng là cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, nhưng một bộ khom người vẻ già nua bộ dáng, có chút mất hứng, đa tạ điện hạ. Thạch Giao khom người cúi đầu, trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Diệp Đông Hoàng thì ưa thích Thạch Giao loại này hiểu chuyện mà có năng lực nữ nhân. Nàng có thể ẩn núp Huyền Minh giáo nhiều năm, bò lên trên đứng thứ hai vị trí không bị phát hiện. Huyền Minh giáo sự vụ lớn nhỏ cơ bản đều là nàng tại xử lý. Năng lực có thể nghĩ, ông, Diệp Đông Hoàng tay cầm đặt tại Thạch Giao cái trán, nhàn nhạt ánh sáng hiện lên, chói lóa mắt, trong vầng sáng, Thạch Giao thân thể bắt đầu biến hóa, ngụy trang trên người vỡ nát. Khom người phía sau lưng thẳng tắp, dáng người biến đến thon dài cao gầy, tóc bạc trắng vỡ nát, như thác nước tử sắc mềm nhẵn tóc dài khoác vẩy mà xuống. Tùy ý mở rộng, rủ xuống đến thắt lưng, dáng người linh lung, yểu điệu rung động lòng người. Cái trán tóc tím tách ra, lộ ra một trương tinh xảo hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt. Thu thủy giống như con ngươi đưa tình ẩn tình, rung động lòng người, tuổi già sức yếu mạnh bà thế mà biến thành một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc đại mỹ nữ. Cơ như tuyết trong mắt tràn đầy rung động, quá bất ngờ, tựa như biến ảo thuật giống như, nàng lại là cái đại mỹ nữ. Thật thần kỳ, Lục Lâm Hiên đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ, kinh ngạc nhìn qua, thế giới to lớn. Thật sự là không thiếu cái lạ. Ai có thể nghĩ tới Huyền Minh giáo làm cho người nghe tin đã sợ mất mật lão thái bà Mạnh bà lại là một cái tuổi trẻ đại mỹ nữ. Ta khôi phục rồi. Thạch Giao mở mắt ra, đánh lấy tự thân, mười ngón như xuân hành giống như tinh tế trắng nõn, da thịt như ngọc, trắng nõn lộng lẫy, trong đôi mắt đẹp khó có thể che giấu hắn vui mừng. Rõ ràng là cái đại mỹ nữ, ai nguyện ý cả ngày như cái lão thái bà sinh hoạt. Không tệ, Diệp Đông Hoàng thu tay lại, trên dưới đánh giá một phen, hài lòng gật đầu, nhìn như vậy lấy thuận mắt nhiều. Sư ca, không cho ngươi nhìn, Lục Lâm Hiên lấy lại tinh thần, nhìn lấy Mạnh bà nói lầm bầm, mặc vào đi, không để ý đến Lục Lâm Hiên. Diệp Đông Hoàng lấy ra hai kiện trường bào ném cho Thạch Giao. Đa tạ điện hạ, Thạch Giao tiếp nhận trường bào, tự nhiên hào phóng, yêu kiều cúi đầu, phủ thêm mỹ phục, đem thướt tha tư thái che giấu. Hồ ly tinh, Lục Lâm Hiên đôi mắt đẹp u oán, thấp giọng mắng, nàng cũng rõ ràng Diệp Đông Hoàng là cao quý phượng tử long tôn. Ngày khác khẳng định không thể thiếu nữ nhân. Đi thôi, Diệp Đông Hoàng mở miệng, tại Thạch Giao chỉ huy xuống tới đến một tòa trước cửa đá. Loảng xoàng, trầm trọng cửa đá chậm rãi đẩy ra. Người nào? Trong cửa đá, một đạo trung khí mười phần, uy thế bức thanh âm của người vang lên. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, liền thấy một cái mặt hắc, tóc vỏ, râu quai nón, dáng người vĩ ngạn nam tử. Xem hắn khí tức, cần phải tại đại thiên vị đỉnh phong, nhưng so Chu Hữu Khuê mạnh hơn một đoạn, cùng là đại thiên vị đỉnh phong, thực lực sai biệt cũng là to lớn, chẳng qua hiện nay trên người hắn có tổn thương, thực lực giảm lớn, chỉ sợ liền đại thiên vị thực lực đều không có. Cửu U Huyền Thiên Thần Công Thượng Quyển ở đâu? Diệp Đông Hoàng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, hừ. Chu Hữu Văn hừ lạnh, trực tiếp không để ý tới Diệp Đông Hoàng. Hắn bị giam ở chỗ này chỗ lấy không chết, cũng là bởi vì Chu Hữu Khuê muốn từ trên người hắn đạt được Cửu U Huyền Thiên Thần Công Thượng Quyển Cửu U Thiên. Nói, Diệp Đông Hoàng trong mắt hiện lên một đạo như mộng ảo quang mang. Đây là hắn học được một loại huyễn thuật. Những năm này hắn đã trải qua mấy cái thế giới, học được công pháp vũ kỹ đếm không hết. Nhãn thuật huyễn thuật đương nhiên sẽ không thiếu khuyết. Tại phòng ta dưới giường để trần bên trong, Chu Hữu Văn thân thể run lên, ánh mắt mất đi hào quang, mờ mịt nói, răng rắc đạt được muốn đáp án. Diệp Đông Hoàng tiện tay bóp gãy Chu Hữu Văn cổ, quay người rời đi. Chu Ôn Xoán Đường, Chu Hữu Khuê, Chu Hữu Văn đều là Chu Ôn nhi tử, với hắn mà nói đều là địch nhân. Đối với địch nhân, Diệp Đông Hoàng từ trước tới giờ không mềm tay. Rời đi mật đạo, Thạch Giao đi đem Cửu U Huyền Thiên Thần Công Cửu U Thiên mang tới giao cho Diệp Đông Hoàng. Đến tận đây Diệp Đông Hoàng lấy được hoàn chỉnh Cửu U Huyền Thiên Thần Công. Một bên khác, Diệp Đông Hoàng rời đi Tàng Binh Cốc về sau, Viên Thiên Cương cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên đem Diệp Đông Hoàng thân phận công bố tại thế. Diệp Đông Hoàng chính là Đại Đường Hoàng thất huyết mạch. Chiêu Tông thập tử tin tức truyền khắp thiên hạ, chỉ một thoáng, thiên hạ xôn xao, mây nổi bốn phía, Lương Đế Chu Ôn Hạ chỉ truy nã Diệp Đông Hoàng, giết chết bất luận tội. Thông Văn Quán Lý Tự Nguyên nhận được tin tức, bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách lôi kéo Diệp Đông Hoàng, đến mức trước đó cùng Diệp Đông Hoàng ân oán, cùng Vương Triều Bá Nghiệp so sánh, cũng không tính là sự tình. Có Diệp Đông Hoàng, chẳng khác nào có chính nghĩa cờ xí. Xuất sư có tên, có thể hiệu triệu thiên hạ lý tưởng cao cả thêm vào. Mà huyện Âm Phường bởi vì Cơ Như Tuyết quan hệ, sớm thì chiếm được tin tức này, sớm đã hành động, đạt được Diệp Đông Hoàng chính theo Phượng Liệng mà đến. Nữ đế Thủy Vân Cơ mừng rỡ trong lòng, tràn ngập chờ mong, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.